Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ngọc Trân, được, Đào Minh, cho An Lâm thêm 2 miếng dưa muối. Tề Đào Minh nghe chỉ, cho thêm 2 miếng dưa muối vào hộp cơm của thanh niên An. Dưa muối ăn với cháo còn được, còn với cơm thì hơi mặn, không tốt cho lắm, nên các xã viên không từ chối dưa muối nhưng cũng không xin thêm. An Lâm xin thêm không ai bất mãn, cho tôi một miếng dưa muối là đủ. Tống Tầm Chu là người cuối cùng, còn khoảng 4-5 miếng dưa muối trong chậu. Được, Tề Ngọc Trân nhận cái ca tráng men của anh, xới cơm vào. Hai thùng cơm không còn dưa củ khoai nào, chỉ còn vỏn vẹn một lát khoai, do Tề Ngọc Trân lúc đếm số người cố tình chừa lại. Không phải cô có tình cảm đặc biệt với thanh niên Tống, chỉ là thấy khoai sọ trưa nay ngon nên muốn mọi người đều được thưởng thức, vì vậy mới cố ý để lại một miếng cho thanh niên Tống. Nếu đến lượt thanh niên Tống chỉ còn miếng khoai cuối cùng, thì cô cho anh hết phần cơm còn lại. Tề Đào Minh cố ý chọn miếng dưa muối lớn nhất cho thanh niên Tống. Chờ thanh niên Tống bưng ca tráng men đi ăn trưa, cậu ấy đi lấy hộp cơm của ba mẹ, lúc này chắc ba mẹ đã ăn xong rồi. Sau khi lấy hộp cơm, hai chị em quay về, đi được nửa đường thì gặp An Lâm đang ăn cơm với Tề Nhị Nha. An Lâm khen bữa cơm trưa, đây mới đúng là bữa cơm trưa của con người. Người nấu hôm nay có thể nấu mãi được không? Tề Ngọc Trân, cơm trưa các gia đình thay phiên nhau nấu, không thể một nhà nấu mãi được. An Lâm biết mình chỉ có thể nghĩ vậy thôi, nhưng vẫn nói. Vậy lần sau mọi người cẩn thận đấy, đừng để nhà nào bất cẩn nấu cơm. Mạng sống của thanh niên cũng là mạng người, nấu cơm khó nuốt thì khác gì lãng phí lương thực vậy. Tề Ngọc Trân không bày tỏ ý kiến gì nhưng trong lòng định sẽ phản ánh với ba mẹ. Lần sau nhà thím Triệu không được nấu cơm nữa. Hai ngày đầu của vụ thu hoạch mùa thu, không chỉ những thanh niên chưa từng làm việc đồng áng, mà ngay cả những nông dân địa phương có kinh nghiệm cũng mệt lã người. Vụ thu hoạch đã kết thúc vào giữa tháng 11. Sau khi thu hoạch xong, tất cả mọi người trong đội được nghỉ ngơi 2 ngày. Trong 2 ngày nghỉ, Tề Ngọc Liên gần như nằm trên giường cả ngày. Cô bé mới học lớp 6, còn nhỏ tuổi. Công việc của cô ấy cũng nhẹ nhàng hơn nhưng cũng rất mệt mỏi, huống chi là người lớn. Chị ơi, đã mua hạt giống rau chưa? Tề Ngọc Liên hỏi chị gái khi thấy chị quay lại phòng. Vụ thu hoạch mùa thu đã qua, lúa đã gặt xong, đồng ruộng cũng không thể để trống. Thời tiết lạnh phải trồng rau, mùa xuân năm sau trồng cây lương thực. Hôm nay Tề Ngọc Trân cùng mẹ đi mua hạt giống rau. Mua xong rồi thì nghỉ ngơi thôi. Ngày mai phải tiếp tục làm việc. Tề Ngọc Liên cảm thấy phải nghỉ một tuần mới bình phục lại được. Nhưng đáng tiếc, sau 2 ngày nghỉ, cô ấy phải quay lại trường học. Tối qua chị đã ngủ đủ rồi, ban ngày không muốn nằm nữa. Bây giờ cô ấy không muốn nằm, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Trong thời gian thu hoạch, nhà cửa không được lau dọn cẩn thận, nay có thời gian để tổng vệ sinh. Sau vài phút im lặng, Tề Ngọc Liên nghe tiếng đóng cửa. Mẹ ra ngoài à? Ừ, mẹ có việc, ra ngoài trước. Em thấy không chỉ có thân thể chị làm bằng sắt, ba mẹ cũng vậy, các anh trai giống em nằm liệt trong phòng rồi. Cô bé nghĩ dù sau này mình có lớn, cô ấy vẫn sẽ mệt đến mức nằm bẹp trên giường sau mỗi mùa vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ bận rộn cả ngày, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ thường là các con luân phiên làm, nhưng trong 2 ngày nghỉ ngơi sau vụ thu hoạch, chị gái đều làm tất cả mọi việc. Cô bé và các anh trai sẽ giúp chị giặt đồ, nhưng thực sự không muốn nấu ăn rửa bát. Làm việc nhà vẫn nhẹ nhàng làm việc đồng áng. Trong vụ thu hoạch mùa thu, ngay cả Tề Ngọc Trân cũng không có sức làm thêm việc nhà, cùng lắm chỉ nấu cơm rửa bát và giặt giũ thôi. Tề Ngọc Liên nói, tiếc là em không phải em ruột của chị. Nói vậy là em không muốn làm em gái của chị nữa mà muốn làm chị của chị sao? Tề Ngọc Liên, không, em muốn cưới chị làm vợ của em. Lời của em gái không làm Tề Ngọc Trân bất ngờ lắm, từ nhỏ tới lớn, không chỉ em gái ruột, một số chị em của cô cũng từng nói vậy, rằng nếu là con trai thì nhất định sẽ cưới cô. Cô trêu em gái, dù em có là một người đàn ông xa lạ, gia đình khá giả, chị cũng sẽ không lấy cái đứa lười nhác như em đâu. Em không lười đâu, em siêng năng lắm, chỉ là không siêng như chị thôi. Được rồi, Ngọc Liên nhà mình siêng năng lắm. Tề Ngọc Trân cầm khăn lau tủ xong thì ra ngoài xả, rồi quay lại lau lại. Chị đi giặt khăn, Tề Ngọc Liên im lặng một lúc rồi khi chị quay lại phòng liền tiếp tục trò chuyện. Chị ơi, sau này chị nhất định phải tìm một người theo tiêu chuẩn như thanh niên Tống. Theo em quan sát, thanh niên Tống không lười nhưng không thích sạch sẽ. Còn chị thì thích sạch sẽ nên không sống chung nổi đâu. Thanh niên Sầm thì u lì, keo kiệt hay trì hoãn. Nếu không có ai giám sát sẽ lén làm biếng. Thanh niên An thì không trì hoãn như anh ta, nhưng nếu chọn thanh niên An chi bằng chọn thanh niên Tiết vừa ở bẩn vừa ngáy to. Tính ra chỉ có thanh niên Tống không có khuyết điểm gì. Trong vụ thu hoạch mùa thu, anh ấy không than thở, không nói xấu người khác, nói chuyện rất ôn hòa, giống phiên bản nam của chị vậy, tuy không dê tính bằng chị. Nhưng nếu chị là thanh niên trong ký túc xá này, chắc chị sẽ phải nấu cơm, dọn dẹp rồi. Em tưởng chị ngốc hả? Chị đâu có tự nguyện nấu cơm cho mọi người, nhiều nhất cũng chỉ dọn dẹp khu vực công cộng và phòng mình thôi. Em đừng đồn lung tung, càng nói càng sai. Cách chương.